Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1578 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bắc Giang, hiện tại bạn đang sinh sống ở Trung Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay thì sẽ kể trước một chuyện, còn câu chuyện còn lại thì sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện do ông nội của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1976. Năm đó ông nội của bạn cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Ông nội kể rằng ngày xưa ông nội đi bộ đội. Vào năm 1975 ông nội vào Nam ha. Thì sau khi mà miền Nam hoàn toàn giải phóng rồi á, ông nội mới quay trở về miền Bắc. Năm đó là năm 1976. Nhưng mà lúc này ông nội không có về quê ở Bắc Giang liền, mà ông nội về khu chỉ huy ở Hưng Yên. Và sau khi lo sắp xếp công việc xong xuôi hết rồi, ông nội mới cùng vài người đồng đội của nội, mấy ông này là đồng hương cùng quê Bắc Giang với nội luôn. Ông nội đã cùng vài người đồng đội đó đi bộ về Bắc Giang, là đi từ Hưng Yên về Bắc Giang á các bạn. Do là đi bộ cho nên cũng hơi lâu, thành ra sau một tuần lễ á thì ông mới về tới quê. Ông nội kể rằng khi mà về tới Bắc Giang rồi, do nhà của mấy ông kia gần hơn nhà của ông nội, cho nên á mấy ông kia mạnh nhà ông nào về nhà ông đó. Ông nội của bạn á thì nhà xa hơn, thành ra ông nội phải đi bộ một mình thêm một khúc nữa. Cho tới khi mà ông nội đi bộ về tới làng của mình rồi, thì lúc này trời đã rất là khuya, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi. Cái đêm đó là đêm 16 tháng 3 âm lịch, trăng rất là sáng luôn. Ông nội kể rằng ông nội mới đi bộ vào làng ha, rồi đi bộ về nhà. Thì do bà nội của bạn cũng đâu có biết là ông nội về nửa đêm như vậy, thành ra bà nội cũng đã đóng cửa đi ngủ rồi. Thì khi mà ông nội về tới nhà, ông nội đang tính quẹo vô trong sân nhà của mình, thì tự nhiên á ông nội nhìn thấy một người khiến cho ông nội khựng lại luôn. Là tại vì ông nội thấy cái người đó mặc nguyên bộ áo dài màu trắng. Nhưng mà áo dài của người này rất là lạ, nó không phải là trắng bình thường mà nó trắng, nó ánh lên một cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo kỳ dữ lắm. Khiến cho ông nội của bạn đang tính quẹo vô trong sân, ông nội phải khựng lại để mà đứng nhìn. Thì cái người đó đang đứng cách ông nội tầm khoảng chừng 6-7 mét mà thôi. Người này ông nội biết là con gái, tại vì mặc áo dài và tóc của người này là dài thắt hai cái bím hai bên mà để ra phía sau lưng á. Người này đang đứng cái lưng về phía ông nội của bạn chứ không có đứng xoay mặt về phía ông nội nha. Ông nội khi mà đứng suy nghĩ á, ông nội mới nghĩ rằng là ủa, mới nãy sao mà mình đi vô mình không thấy người đó, mà sao bây giờ mình mới thấy là sao ta? Ủa mà người đó mặc cái áo dài á, cái màu nó lạ lạ, nó ánh lên ngộ ngộ vậy ta. Nhưng sau đó ông nội nhớ rằng á, lúc này mọi người đều đã đi ngủ đã nửa đêm rồi. Cái ông nội mới nghĩ ủa, cô này con cái nhà ai mà tại sao mọi người đều đã đi ngủ hết rồi mà cổ không về nhà ngủ nghỉ đi, mà cổ lại ra đường đứng giờ này đây, cổ là ai vậy ta? Thì lúc đó ông nội thắc mắc nha, nhưng mà ông nội lại không có cất tiếng lên để mà hỏi cô này, và cô này cũng chỉ đứng đó chứ không có nói tiếng nào với ông nội của bạn cả. Ông nội nói rằng lúc đó ông nội giống như bị thôi miên á các bạn, cổ đứng đằng đó, ông nội đứng đằng đây, Ông nội đứng nhìn chăm chăm cổ vậy đó. Cứ đứng vậy đó ha. Tới 15 phút trôi qua, ông nội cũng không hiểu lý do vì sao theo cái kiểu ông nội bị ma xui quỷ khiến á. Thì 15 phút trôi qua thì cái cô này bắt đầu cổ bước chân đi. Và khi mà cổ đi á, ông nội cũng đi theo phía sau lưng của cổ luôn. Cổ điền trước, ông nội điền sau, cách nhau tầm khoảng chừng 5-6 mét mà thôi. Ông nội kể rằng cổ cứ đi đi đi, ông nội cứ đi theo, kiểu như là ma xui quỷ khiến thôi miên đi theo cổ vậy đó. Thì cổ cứ đi đi đi đi vậy đó, đi cho tới một cái ao thì cổ ngừng lại ngay chỗ cái mép ao luôn. Và khi mà cổ ngừng lại thì ông nội của bạn đi phía sau cũng ngừng lại luôn. Mà cái lúc ông nội ngừng lại á, thì lúc này cái đầu của ông nội làm như nó bừng tỉnh. Lúc đó ông nội mới sực tỉnh, ông nội mới nhìn xung quanh. Cái ông nội mới nói rằng, ủa, sao tự nhiên mình không vô nhà? Mà mình lại hả là đi theo người ta vô đây trời? Ủa mà cái cô đó là ai vậy trời? Cô đó là ai mà tự nhiên dẫn mình vô đây vậy? Sao kỳ vậy? Thì lúc này cái cô gái này đã quay lại nhìn ông nội. Lúc mà cổ quay lại thì ông nội nói rằng cái mặt của cổ cũng bình thường, không có gì đáng sợ, không có gì kinh dị cả, nhìn mặt cổ giống như là mặt bao người khác thôi. Nhưng mà khi mà ông nội nhìn cái mặt cô này á, thì ông nội lại thấy quen quen, thấy ngờ ngợ, theo kiểu là người trong làng của mình. Nhưng mà do ông nội của bạn cũng đã đi bộ đội mấy năm rồi, cho nên cái lúc đó ông nội chưa có kịp nhớ ra cái cô này là ai. Thì lúc này cô này á mới cất tiếng lên nói chuyện với ông nội. Mà ông nội nói rằng hai người đứng cách nhau tầm khoảng chừng 6-7 mét là cùng thôi. Nhưng mà khi cổ nói chuyện với ông nội á, thì cái giọng của cổ nó kỳ lắm. Nó không có giống như mình mà nói chuyện với nhau là cái giọng vậy thôi. Nhưng mà khi cổ nói chuyện ra thì cái giọng của cổ nó vang vang vang, nó rền rền rền và nó xoáy xoáy xoáy vô trong cái màng nhĩ của ông nội. Thì lúc đó cổ nói vậy nè: anh Tuyền về rồi đấy à. Ông nội của bạn tên là Tuyền. Cổ nói rằng là anh Tuyền về rồi đấy à, anh có nhớ em không? Em là Oanh, con của bố Nguyên và mẹ Ngân đây. Anh nhớ em chưa? Thì khi mà cổ tự giới thiệu mình như vậy thì lúc đó ông nội đã nhớ rồi. Ông nội biết cô Oanh này nhỏ tuổi hơn nội nè, là người trong làng của ông nội nè. Thì lúc này ông nội không có nói gì cả. Cổ nói không, các bạn, cổ nói rằng là anh nhớ ra em chưa? Anh nhớ rồi phải không? Anh ơi, em đã chết rồi. Em chết rồi anh ơi, em bị người ta giết, người ta hiếp em. Rồi sau khi mà nó giết, nó hiếp em á, nó đã vùi xác em xuống cái ao này nè. Cổ mới chỉ xuống cái ao ngay chỗ đó. Nó vùi xác em xuống cái ao này nè. Anh ơi, anh làm ơn á, anh nói với lại bố mẹ em rằng á là bây giờ cái thằng đó đó nó đã đi xuống với Bắc Ninh. Nó vào trong một ngôi chùa để mà nó tá túc trong cái chùa đó. Anh ơi, anh nói với lại bố mẹ em để bố mẹ em báo cho công an để đi bắt nó đi. Chứ nếu không á là nó sẽ hại thêm người khác nữa anh ơi. Anh làm ơn giúp giùm em. Nếu mà anh nói bố mẹ em không có tin á thì anh tìm trong cái ba lô của anh, do ông nội của bạn là bộ đội có đeo một cái ba lô phía sau lưng. Thì cổ nói rằng á, nếu bố mẹ em không có tin á thì anh tìm trong cái ba lô của anh á có một cái cọng dây chuỗi đeo tay của em. Anh lấy cọng dây chuỗi đó đưa cho bố mẹ em sẽ tin lời của anh nói. Anh ơi, em nhờ anh nhắn cho bố mẹ em rằng á, con gái không có hận gì cả. Nhưng mà con gái rất là buồn là tại vì con gái chết sớm quá. Cho nên nó là không có thể nào lo lắng, không thể nào phụng dưỡng cho bố mẹ được, không thể nào mà báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ được. Anh làm ơn anh nói lại cho bố mẹ em biết vậy nha anh. Thì cổ nói vậy xong cái cổ mới kêu nội của bạn rằng bây giờ anh về đi. Thì lúc đó cái tay của cổ vậy nè, cái tay cổ đưa đưa vậy nè. Thì khi mà ông nội của bạn nghe xong tới đó, ông nội chưa có kịp nhìn thấy cổ biến mất hay chưa. Nhưng mà khi nhìn thấy cái tay của cổ đưa đưa vậy, cái ông nội của bạn cũng quay lưng, rồi ông nội đi te te về nhà luôn các bạn. Cái ông nội mới đi vô trong sân, nhưng mà giờ đó khuya, ông nội không có muốn gọi bà nội, rồi mắc công á, là mấy người con, là mấy bác ba của bạn rồi đó, là hả mọi người dậy hết trơn, mất giấc ngủ, thì ông nội cũng không muốn kêu. Thành ra ở phía trước á, là có một cái võng, thì ông nội của bạn đã hả là mở cái ba lô xong rồi á, là cởi áo, ông nội leo lên võng, ông nội nằm. Thì ông nội nói rằng thay vì á, gặp người khác là người ta sẽ suy nghĩ, nãy giờ mình thấy cái gì, mình nghe cái gì thì người ta sẽ suy nghĩ, người ta dễ gì ngủ được, đúng không các bạn? Còn ông nội của bạn thì ngược lại, leo lên võng nằm nhắm mắt không suy nghĩ gì hết, nội ngủ được liền luôn. Cho tới sáng hôm sau bà nội của bạn dậy, thì bà nội của bạn cũng dậy sớm lắm, tầm khoảng chừng 5 giờ sáng bà nội đã dậy rồi. Bà nội mới ra mở cửa thì giật mình thấy ông nội nằm ngủ trên võng vậy đó. Cái bà nội mới mừng quá, bà nội mới lay, bà nội kêu ông nội dậy, kêu rằng á là hả anh ơi, sao mà anh về hồi nào, anh về hồi nào sao mà anh không gọi em mà lại nằm ngoài đây vậy. Thì ông nội của bạn mới giật mình dậy, ông nội nói rằng á anh về hồi khuya qua, do là thấy khuya quá cho nên nó là anh không có gọi mẹ con em dậy. Cái tự nhiên ông nội thấy đói bụng, thành ra cái ông nội mới kêu rằng á là bây giờ anh đói bụng quá à. À, nhà còn gì ăn hay không, nếu không còn á thì em nấu cơm cho anh ăn đi. Thì lúc này bà nội mới đứng dậy, bà nội nói rằng được rồi, để em vô em nấu cơm làm đồ ăn cho anh liền. Xong cái ông nội của bạn cũng tê ta đi theo bà nội ha. Cái đi ra phía sau nhà mà chỗ bếp nấu ăn á, thì ông bà nội cũng nói chuyện với nhau. Ông nội lúc đó là không có nhớ cái chuyện đó nha các bạn. Bà nội hỏi chuyện là trong miền Nam làm sao rồi á hả, lúc chiến đấu làm sao, thì ông nội trả lời thôi. Rồi xong cái ông nội mới nói rằng á là hôm qua hả anh đi bộ về tới làng của mình á là cũng đã khuya, mọi người đã ngủ hết rồi. Cái tự nhiên ông nội mới sực nhớ lại cái chuyện tối hôm qua gặp cô Quanh. Cái ông nội mới nói với bà nội rằng á, à, có cái chuyện này tự nhiên anh nhớ ra nè, là chuyện này nó lạ lắm, chuyện này nó lạ lắm em. Cái bà nội mới hỏi rằng chuyện gì lạ anh, kể cho em nghe. Cái ông nội nói hôm qua anh về cái lúc mà anh chuẩn bị quẹo vô nhà, trước đó thì anh không thấy, nhưng sao mà tự nhiên cái lúc anh đang chuẩn bị quẹo vô nhà thì anh thấy có người đang đứng mặc áo dài trắng. Thì Thi kể mới nãy đó, là ông nội bắt đầu kể lại cho bà nội nghe. Xong rồi cái bà nội mới nói rằng đó là trời ơi, đứng nhìn người ta chắc là thấy gái cho nên nó là mới nhìn người ta. Cái ông nội nói không, bậy bạ, anh lúc đó giống như là kỳ lắm, giống như bị thôi miên đó. Cái cô đó đứng đó anh cứ đứng nhìn ha, kiểu như bị thôi miên, bị ma xui quỷ khiến làm sao đó. Xong cái hả mười mấy phút sau cái cổ mới đi, cổ đi cái anh đi theo. Cái bà nội mới cười, bà nói rằng là trời ơi, đi theo gái luôn, tính đi theo gái luôn. Cái ông nói không, đừng nói bậy bạ, để anh kể hết cho em nghe. Em biết không, anh đi theo nha, anh cứ đi theo cổ, cổ đi cứ cổ đi trước anh đi sau vậy đó. Xong cái tới khi mà anh thấy cái mặt cổ rồi, em có biết là anh thấy ai không? Cái bà nội hỏi thấy ai? Cái ông nội nói anh thấy cô Oanh đó, anh thấy cô Oanh con của bác Nguyên, bác Ngần đó. Thì khi mà nghe tới đó cái bà nội xanh mặt xanh mãi trơn. Bà nội mới nói rằng ủa anh thấy cô Oanh hả, anh thấy cô Oanh là thấy làm sao, thấy làm sao anh kể rõ cho em nghe đi. Cái ông nội mới kể kể là cô Oanh đã nói như thế nào với ông nội, từng câu từng chữ, khi mà cô Oanh nói ra là ông nội nhớ hết, không có quên chữ nào cả. Ông nội mới kể lại cho bà nội nghe. Cái bà nội nghe xong bà nội run hết trơn. Cái ông nội hỏi rằng sao mà em run vậy, không biết sao tự nhiên hôm qua anh lại thấy cô Oanh nói vậy với anh à, kỳ ghê á. Cái bà nội mới nói trời ơi anh ơi, cô Oanh cổ chết thiệt rồi, cổ chết thiệt rồi anh ơi. Thì khi mà nghe vậy cái ông nội nói gì hả, cổ chết hả, làm sao anh tưởng hôm qua anh thấy nó giỡn với anh chứ. Cái bà nội nói không, giỡn cái gì, cô Oanh chết rồi, hồi bữa hỏi làng là bữa 10 tháng 3 âm lịch đó, là ở làng của nội có tổ chức hội làng, thì cô Oanh này á là tham gia biểu diễn văn nghệ cho nên hôm đó là cô ấy mặc bộ dài màu trắng. Thì anh biết hay không, hôm đó là cổ lên tham gia biểu diễn xong, tới khi hội làng kết thúc á là cổ không có về nhà. Sáng hôm sau cũng không thấy cổ về, cho nên á bác Nguyên bác Ngần á đi tìm quá trời luôn, hỏi không ai biết hết. Rồi mọi người mới xúm nhau đi tìm, cuối cùng á tìm thấy cổ á ở chỗ cái ao nào nào nào đó, thì cái ao đó là cái chỗ mà cô Oanh đã dẫn ông nội vô. Thì bà nội mới kể rằng là mọi người tìm thấy cổ là tìm xác của cổ ở dưới cái ao, thấy cổ chết rồi mà anh ơi, cổ bị hiếp bị giết á hả. Lúc mà mọi người đem lên ha, cổ mặc cái áo dài trên thôi, còn cái quần không có, là cởi truồng nha. Rồi sau đó mọi người đi tìm á, thì thấy cái quần của cổ ở trong một cái ngôi nhà hoang gần ngay chỗ cái ao đó. Rồi mọi người đã gọi công an xuống, thì công an xuống người ta lập biên bản, người ta điều tra. Nhưng mà các bạn biết thời điểm đó nghiệp vụ cũng đâu có bằng như bây giờ. Với lại á, là hả, cũng mới có mấy ngày trôi qua thôi, cái hôm mà xảy ra chuyện á, là 10, 11 tháng 3 âm lịch. Còn hôm mà ông nội của bạn về là 16 tháng 3 âm lịch, mới có vài ngày trôi qua thôi. Trời ơi, bây giờ anh thấy cổ như vậy, nghe ghê quá, nghe sợ quá. Thì lúc đó tự nhiên ông nội mới sực nhớ lại cái sợi dây chuỗi mà cô ấy nói. Thì ông nội mới nói rằng đó là à, cổ có nói với anh đó là hả, có cọng dây chuỗi, nếu mà nói bác Nguyên không tin á thì lấy cọng dây chuỗi đó đưa cho bác Nguyên. Cái ông nội mới lật đật chạy ra phía trước, mới tìm cái ba lô, ở trong ba lô là có cái cọng dây chuỗi của cổ thiệt các bạn. Trời ơi, không biết là cổ bỏ vô cách nào, bỏ vô hồi nào mà bây giờ trong ba lô của ông nội lại có cái sợi dây chuỗi đeo tay của cổ. Thì lúc này bà nội của bạn kêu rằng đó là thôi bây giờ em nấu cơm xong rồi, anh ăn cơm đi rồi á, nghỉ ngơi cho tới chiều chiều á, hãy qua bên nhà của bác Nguyên với lại bác Ngân để mà nói. Chứ sáng sớm qua cũng kỳ dữ lắm. Nhưng mà ông nội á, thì lại không muốn như vậy. Ông nội nói rằng lúc đó là ruột gan của ông nội như lửa đốt, theo cái kiểu á, là như có ai thôi thúc là phải qua liền vậy đó các bạn. Nhưng mà lúc đó chưa có được 6 giờ sáng nữa, cho nên là ông nội nói rằng thôi để sáng mình qua luôn, bây giờ á, là em dọn cơm cho anh ăn đi, anh ăn xong rồi đợi sáng sáng cỡ 8-9 giờ á là qua luôn, chứ bây giờ ruột gan của anh tự nhiên nó cồn cào, nó nôn nao kỳ cục dữ lắm. Rồi cái ăn cơm xong đợi sáng sáng chút, cái ông nội với bà nội mới cầm cái sợi dây chuỗi, ông nội cất sợi dây chuỗi trong túi áo á. Cái bà nội mới dẫn ông nội qua bên nhà của bác Nguyên. Thì do là nhà người ta mới vừa có tang mà các bạn, cho nên nó là trong nhà vẫn còn có treo mấy cái cọng dây tang nè. Rồi trong nhà ảm đạm tang tóc dữ lắm. Khi mà vô nhà thì thấy rằng là bác Ngần á, là mẹ của cô Oanh á, khóc mà mặt mày hả, sưng hết trơn, mắt sưng hết trơn, rất là tội. Rồi bác Nguyên á, thì gương mặt rất là buồn bã, nhìn thương, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Thì cái lúc mà bà nội dẫn ông nội vô, bác Nguyên cũng mừng. Bác Nguyên mới hỏi rằng á, là Tuyền mới về hả cháu? Cái bà nội mới nói rằng á, là dạ chồng của cháu mới về, cháu dẫn anh ấy qua thắp nhang cho cô Oanh. Xong cái ông nội cũng tiến lại thắp nhang cho cô Oanh ha. Rồi cái bác Nguyên mới kêu ông nội á, là ngồi xuống bàn để mà bác rót trà cho ông nội uống. Thì trong cái lúc mà bác đang rót trà các bạn, thì tự nhiên ông nội nói một câu vậy nè. Ông nội nói rằng á, là bác Nguyên ơi, hôm qua cháu thấy cô Oanh về nói chuyện với cháu. Thì khi mà ông nội vừa nói câu đó, trong cái lúc mà bác Nguyên đang rót, đang cầm cái ấm để mà rót trà cho ông nội á, bác Nguyên nghe câu đó, cái bác Nguyên nổi sung thiên lên, theo kiểu người ta nghĩ là bây giờ nhà của mình đang có tang mà cái thằng này nó mới vừa đi bộ đội về mà nó qua đây nó chiêu chọc sáng sớm như vậy, nó chiêu chọc, nó ghẹo mình. Thì bác Nguyên tính lấy cái ấm trà đó đó để mà chọi vô đầu của ông nội của bạn. Nhưng mà chưa có kịp chọi thì ông nội đã móc trong cái túi áo ra cái sợi dây chuỗi của cô Oanh. Thì lúc mà nhìn thấy dây chuỗi của con gái mình á, thì bác Nguyên đã khựng lại, bỏ cái ấm trà xuống. Bác Nguyên mới chụp dây chuỗi, bác Nguyên mới hỏi rằng á, ủa sao cháu lại có cái cọng dây chuỗi của con gái bác vậy? Thì lúc này á, ông nội mới từ từ kể lại cho vợ chồng của bác Nguyên nghe. Khi mà hai vợ chồng nghe, hai người khóc quá trời khóc luôn, khóc quá trời khóc khi nghe từng lời lẽ mà cô Oanh đã nhắn gửi lại đó. Rồi sau khi kể xong rồi, cái ông nội mới kêu rằng đó là bây giờ cô Oanh đã hiện ra và cho cháu thấy như vậy, cho cháu cái thông tin rằng đó là cái thằng mà hại cô ấy đã xuống dưới Bắc Ninh và nó vào trong một ngôi chùa, nhưng mà cô ấy lại không có nói là ngôi chùa nào cả. Cô ấy chỉ nói rằng ngôi chùa ở Bắc Ninh, nó đang tá túc, nó đang trốn trong cái ngôi chùa đó. Thì bây giờ hai bác nghe lời cháu, hai bác lên báo công an đi, nói với công an đi. Lúc này hả, hai người đau khổ lắm hả. Bà Ngân á, thì khóc, úp mặt khóc, còn bác Nguyên á, thì cứ cầm cái cọng dây chuỗi của con gái mình mà cứ đưa lên mặt và khóc tội nghiệp lắm. Xong cái sau đó bác Nguyên nói thôi được rồi, bác cảm ơn cháu, bây giờ cháu về cháu nghỉ đi, để bác nói chuyện với bác gái xong rồi sau đó sẽ lên báo công an vậy đó ha. Thì sau đó là bác Nguyên này đã lên báo công an, lên nói chuyện với công an, nhưng mà trên công an thì người ta không tin, người ta không tin những lời bác Nguyên nói, cho nên bác Nguyên phải về gọi ông nội của bạn để mà lên nói với lại mấy chú công an. Thì khi mà có ông nội nói, do ông nội cũng là bộ đội mà các bạn dân mà mới đi bộ đội về cũng uy tín nữa, thành ra khi mà ông nội nói á thì mấy chú công an á là có vẻ tin. Với lại á là hả, bác Nguyên mới năn nỉ rằng á là bây giờ con tôi nó nói như vậy đó, thì có gì á là đi qua bên Bắc Ninh để mà bắt cái thằng đó. Mà thiệt tình cái lúc đó là công an người ta nói rằng bây giờ cổ có nói, có sự thiệt là cổ về cổ nói, nhưng mà không biết ngôi chùa nào. Bắc Ninh cũng rất là rộng lớn mà biết bao nhiêu ngôi chùa, thì cái thằng này nó trốn trong ngôi chùa nào, bây giờ mình đi đường nào, mình đi hướng nào đây. Thì lúc này á tự nhiên bác Nguyên á, các bạn theo kiểu giống như có linh tính, con gái của bác chỉ dẫn hay sao á, bác mới nói rằng bây giờ hả là các chú, tôi năn nỉ các chú đều người đi đi, tôi biết đường, tôi biết đường. Thì thấy bác Nguyên năn nỉ quá, với lại ông nội cũng nói vô nó, ông nội thì không có đi. Cái khúc sau á là bác Nguyên về kể lại thôi, là lúc mà bác Nguyên năn nỉ quá thì ở trên công an á là người ta đã cử cho hai chiến sĩ công an đi chung với bác Nguyên để mà đi qua Bắc Ninh nha các bạn. Thì khi đi á là bác Nguyên giống như là được chỉ dẫn, được linh tính hay sao mình không biết, là bác Nguyên đi tới một cái chùa đó ở huyện thì quên mất tiêu rồi, mà chùa này tên là chùa Tổ. Thì tự nhiên á là bác Nguyên dẫn hai chú công an này tới cái chùa Tổ đó, mà không, trong khi rõ ràng cô Oanh không có nói tên chùa, nhưng mà tự nhiên là bác Nguyên kêu rằng bây giờ xuống chùa Tổ vậy đó. Xong cái sau khi mà vô chùa Tổ gặp sư trụ trì á thì mới hỏi rằng á là hả mấy hôm nay là có người nào xin vào trong chùa hay không. Thì sư trụ trì nói rằng có một người đó là ăn xin. À, người này á là thanh niên cỡ khoảng chừng cũng 30 tuổi mà thấy ăn xin thấy tội nghiệp lắm. Thì cách đây mấy hôm á là anh ta vào trong chùa để mà anh ta xin á là được xuất gia, được cạo đầu xuất gia đi tu. Nhưng mà sư thấy rằng á là gương mặt của người thanh niên này á là cũng giống như là không có duyên với nhà Phật á, chưa có thiện duyên với nhà Phật, thành ra là sư không có đồng ý cạo đầu anh này, chưa có đồng ý cho anh này xuất gia. Nhưng mà sư trụ trì đã đồng ý để cho anh này tá túc trong chùa và phụ việc trong chùa các bạn. Thì lúc đó đó ha, công an nghe vậy mới kêu rằng bây giờ sư đưa đến gặp cái người đó. Bắt đầu sư mới đưa tới cái phòng của cái người đó đang làm việc vậy đó. Thì khi mà thấy có người tìm mình á là cha nội đó bỏ chạy, nhưng mà do là mọi người cũng chuẩn bị trước hết rồi cho nên nó là chạy đâu được đâu, bị công an hốt lại các bạn. Thì sau khi mà hốt lại rồi thì lúc đó cái thằng đó nó mới quỳ xuống để mà nó thú thiệt, nó nói rằng là nó là người nhà trên xã chứ không phải là ở trong làng của nội bạn nha, nhà của nó trên xã, nhưng mà do hôm đó nó nghe là ở làng của nội là có hội làng á, cho nên nó là nó đã xuống dưới làng để mà nó xem hội làng. Thì khi mà nó xem hội làng á, nó nhìn thấy cô Oanh ca múa thì nó thấy cô Oanh đẹp quá, thành ra nó thích, nó nổi thú tính lên. Cho nên nó là khi mà hội làng kết thúc, cô Oanh đi về tới cái đoạn vắng là nó đã theo dõi cô Oanh ha. Tới đoạn vắng á, thì cha nội này á là đã lôi cô Oanh bắt đầu lôi vô trong cái căn nhà hoang á. Thì nó nói rằng á là do cái lúc mà lôi vô là tính cưỡng hiếp thôi, nhưng mà do cô Oanh nó là gào thét, cô Oanh la quá, thì khi mà la như vậy sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy, cho nên nó là nó đã bóp cổ cô Oanh khiến cho cô Oanh chết luôn các bạn. Thì khi mà cô Oanh đã mất rồi, không còn hơi thở rồi á, thì nó mới cưỡng hiếp cô Oanh. Và sau khi mà hiếp xong rồi á, thấy cô Oanh chết á, cho nên nó là nó đã lôi xác cô Oanh ra ngoài cái ao để mà dìm xuống cái ao, rồi xong nó đi về nhà. Về nhà gặp hả là bố mẹ cũng bình thường, tỏ vẻ bình thường, nói rằng con mới đi xem họ làng về thôi. Xong cái hả, qua ngày hôm sau suy nghĩ là sợ bị bắt, cho nên nó là nó đã nói với lại bố mẹ nó rằng á là con sẽ xuống Hà Nội để mà làm ăn. Thì bố mẹ nghe vậy cho nên cũng đồng ý cho con mình đi. Nhưng mà thật sự là đi lang thang kiếm chỗ trốn, cũng suy nghĩ thiệt hơn dữ lắm, mới quyết định là sẽ vô trong chùa để mà xin đi tu, để mà trốn. Nhưng mà nghĩ nếu mà bây giờ xin vô trong chùa ở khu vực Bắc Giang á là sẽ sợ bị người ta bắt, cho nên nó là đã đi qua bên Bắc Ninh các bạn. Cha nội này đã đi qua bên Bắc Ninh xong rồi chọn chùa Tổ, rồi giả vờ làm ăn xin vậy đó, làm sơ xác mình mẩy hả quần áo tả tơi ha, ở thấy sơ xác vậy vô xin với sư trụ trì. Nhưng mà do sư trụ trì thấy người này á, là không có duyên với nhà Phật, thành ra là sư trụ trì không có chịu cạo đầu cho cha nội này xuất gia. Nhưng mà sư á, thấy tội nghiệp quá, sư mới giữ lại để mà cho tá túc trong chùa, cho làm công việc ở trong chùa để mà có cơm ăn á các bạn, thì tính là trốn trong chùa. Nhưng mà ai dè đâu, mới có bao nhiêu ngày đâu, mới có mấy ngày à, thì đã bị hả là công an tới và túm cổ đem về Bắc Giang rồi. Thì thằng quỷ này á là nó đã bị tử hình sau đó. Hả là sau khi mà cái chuyện này kết thúc rồi là cũng không có thấy cô Oanh về nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện do ông nội của bạn đã trải qua, và sau này ông nội kể lại cho con cháu nghe, bà nội cũng có kể lại cho con cháu nghe. Từ lúc mà bạn còn nhỏ xíu là bạn đã nghe ông nội kể, cho tới lớn ông nội cứ kể đi kể lại, kể đi kể hoài hoài luôn á các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Nghe hay quá các bạn ha, với lại tội nghiệp của Oanh vô cùng luôn. Tuy rằng là bị người ta hại, bị người ta giết vậy thành một hồn ma, nhưng mà chỉ muốn báo cho ông nội để mà nhờ ông nội giúp đỡ, chứ cũng không có hay nhét ai cả. Ông nội nói rằng là sau chuyện đó cũng không có thấy cô Oanh về nữa, không có ai bị cô Oanh nhét cả các bạn. Thì nghe chuyện này các bạn nghĩ sao? Thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Khi mà nghe chuyện này các bạn rất là bức xúc. Thi đọc câu chuyện này Thi cũng rất là bức xúc luôn. Câu chuyện này nó rất là ngắn, nhưng mà khi mà Thi đọc Thi thấy trời ơi sao mà nó là sao đó. Để Thi kể cho mọi người nghe rồi mọi người nghĩ sao, các bạn có thể cho Thi biết cảm nghĩ của các bạn. Thì bạn nữ này á, quê ở miền Tây, bạn không có nói rõ quê của bạn ở tỉnh nào. Bạn kể rằng câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước. Thời điểm đó bạn còn rất là nhỏ, năm đó bạn cỡ 12-13 tuổi mà thôi. Thì nhà của bạn là có ba mẹ, bạn là chị cả, rồi sau bạn có thêm hai người em nữa. Và hồi xưa nhà của bạn là có nuôi một bé chó. Bé chó này bạn không có nói là chó cái hay chó đực, nhưng mà gia đình của bạn đã nuôi nó cũng 9 năm rồi. Được 9 năm rồi, và bạn nói rằng bé chó này nó rất là khôn, nó khôn lắm. Khi mà ba của bạn đi làm ruộng á, nó đi theo. Nó đi ra ngoài ruộng á, rồi nó bắt tôm, bắt cá gì tùm lum hết. Nó tha, nó đem về nhà. Rồi có hôm á, mẹ của bạn á, là không có đi chợ á, cái nó đi lại mấy cái nhà mà người ta làm cá khô á các bạn. Nó tha cá khô của người ta đem về. Đem về mẹ thấy hả, ta nói miếng cá khô không hề sức mẻ miếng nào hết trơn á, nó cắn để mà nguyên dạng để về cho mình ăn á. Nói chung á là bé chó này nó rất là khôn. Mình gọi bé chó này tên là Bi đi. Thì bạn kể rằng á là chị em bạn rất là thương bé Bi này ha. Xong cái có hôm đó ba của bạn có mấy ông bạn này á, thì ở bên tỉnh khác, ở bên huyện khác qua bên nhà của bạn chơi. Thì cái lúc mà qua chơi với ba thì đương nhiên là ở miền Tây hay nhậu lắm, cho nên đó là ba cũng chuẩn bị mồi màng, chuẩn bị rượu đế để mà mấy ông ngồi nhậu chung với nhau. Thì khi mà nhậu vô có rượu vô người sương sương rồi á, thì tự nhiên đó là mấy ông bạn của ba mới nhìn thấy bé chó nhà bạn, thấy bé Bi. Thì lúc này mấy ổng tự nhiên nổi lên thèm thịt chó, mới nói rằng đó là nó mới kêu ba bạn rằng đó là ê, nó mới mồi màng chả có gì hết trơn, mấy giờ mày làm thịt chó cho tụi tao ăn đi, con chó nhà mày nhìn mập mạp ngon lành quá, làm thịt chó cho tụi tao ăn đi. Thì khi mà nghe như vậy ba của bạn do lúc đó cũng đã sỉnh rồi, cho nên ba của bạn đồng ý. Bà mới gọi bé chó nhà bạn lại thì đương nhiên chủ gọi mà, nó lại xong mấy ổng súng lại, mấy ổng đập đầu nó các bạn. Nhưng mà nó đã chạy kịp, thì lúc đó ba chị em do lúc đó còn nhỏ thấy vậy khóc quá trời kêu ba đừng làm vậy. Nhưng mà do mấy ông này đã sỉnh rồi, thành ra là mấy ổng cứ làm thôi. Thì khi mà nó bỏ chạy được rồi, mấy chị em mừng vô cùng. Nhưng mà sau đó nó lại về nữa thì mấy ông này thấy nó về, thành ra lại nhào vô để mà túm, để mà bắt nó lại, và kỳ này bắt được. Cho nên nó là mấy ổng đã làm thịt, và có một bữa thịt chó nhậu ngon lành no nê luôn. Thì các bạn nghe tới khúc này các bạn thi là thi thấy bó tay. Xong cái sau đó ba chị em khóc buồn quá trời buồn luôn. Cái tới chiều tối hôm đó mẹ của bạn mới về. Mẹ của bạn không có biết cái vụ mà ở nhà ba với mấy ông kia làm thịt chó. Cái lúc mà mẹ về thì mấy ông kia cũng đã về hết rồi, tiệc tàn rồi. Bạn lúc đó là con gái lớn cho nên nó là mười mấy tuổi, bạn cũng đã giỏi rồi. Thành ra là bạn cũng gom ba cái đồ đó bằng rửa đỡ trơn rồi. Cho nên khi mà mẹ của bạn về là mẹ thấy ba sỉnh thì mẹ biết à ba nhậu thôi. Chứ mẹ đâu có biết cái vụ mà ba với mấy ông kia đã làm thịt bé chó nhà mình đâu. Thì đêm đó mẹ ngủ, mà mấy chị em bạn cũng không kể lại. Thì đêm đó mẹ ngủ á, tự nhiên á là mẹ nhìn thấy bé chó về, và mẹ thấy nó đi bằng hai chân. Nó vô nó kêu mẹ, nó nói rằng á là mẹ ơi mẹ, con chết rồi mẹ ơi, mẹ ơi con chết rồi. Thì lúc đó mẹ mới giật mình dậy cái mẹ sợ quá, tự nhiên thấy chó nhà mình đi bằng hai chân, người vô nói vậy nghe sợ. Thành ra là mẹ sợ quá, mẹ mới giờ mẹ kiếm nó mà kiếm không ra. Mẹ kêu cũng thấy nó chạy vô nữa. Xong cái hả là tới sáng mẹ mới kể lại. Thì lúc này á mẹ mới biết rằng hôm qua ba với lại mấy người bạn của ba là đã làm thịt để mà ăn rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến hồi nhỏ. Bạn kể rằng sau cái vụ đó ha, là từ đó tới nay hai mươi mấy năm rồi, gia đình của bạn không nuôi được bất cứ bé chó nào cả. Đem đứa nào về nuôi được chừng vài ba bữa là nó bệnh nó mất. Rồi đem đứa khác về nuôi vài ba bữa nó bệnh nó mất. Không nuôi được hả là chó nữa các bạn. Với lại đó là ba của bạn cũng bỏ ăn thịt chó luôn. Mẹ la quá trời la đó. Cho nên đó là ba của bạn cũng bỏ ăn thịt chó luôn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Thiệt tình khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi cảm thấy Thi, tại vì Thi thương chó thương mèo á các bạn, cho nên nó là Thi đọc câu chuyện này cái cảm xúc của Thi nó lẫn lộn lắm, làm cho Thi nhớ lại một cái câu chuyện rất là lâu rồi để Thi kể cho mọi người nghe. Câu chuyện này á là cách đây cũng hơn ba mươi mấy năm trước, lúc đó Thi còn nhỏ lắm. Thì hồi xưa mẹ Thi có mở một cái quán, nhưng mà hồi đó mà cái quán nhà của mẹ Thi mở là cũng lớn lớn, thành ra là đặt là nhà hàng lấy tên Thi luôn, nhà hàng Thi Thanh. Xong cái ở trong hẻm á, tại vì kế bên cái quán nhà của mẹ Thi á, là có một cái đường hẻm. Thì ở trong hẻm đó đó ha, là có một bé chó, nó màu vàng mà giống như là cái màu vàng màu chanh chanh đó các bạn, kiểu dần vàng vàng vậy nè. Thì nó có chủ đàng hoàng, nhà chủ nó trong hẻm đó đó. Nhưng mà có điều á, là chủ của nó không có cho nó ăn uống gì cả, không cho ăn uống nha. Rồi cái nó ốm ơi là ốm luôn, mà mình mẩy nó xà mau ghẻ đồ không à. Mà bà ngoại của Thi á, thì hồi cái lúc mà bà ngoại Thi còn sống, bà hay lụm chó lụm mèo mà người ta bỏ để mà bà chăm lo chăm sóc. Còn mẹ Thi là dân làm ăn, cho nên đó là mẹ Thi không bao giờ chăm bất cứ một bé chó bé mèo nào cả. Ở nhà chỉ có bà ngoại với lại Thi hoặc là ba của Thi lo thôi. Thì mẹ của Thi là hoàn toàn không hề từ nào tới giờ là không nuôi con gì cả các bạn, dân làm ăn mà, dân đi ra đường để mà buôn bán thôi. Thì cái lúc mà mẹ bán cái quán đó đó, ở kế bên thì nói đó là có cái hẻm, thì trong hẻm nó có nhà có một bé chó nó màu vàng, nó hay chạy ra ngoài quán nhà của mẹ Thi để mà nó ăn, tại vì nhà mình bán nhà hàng có món này món kia. Thì khi mà nó ăn riết cái nó cũng mập mạp. Rồi cái nó thấy mẹ Thi nó mừng, rồi mẹ Thi thấy nó cũng thấy thương, cho nên đó là mẹ Thi hay vuốt đầu vuốt cổ nó, rồi lâu ngày cái thành ra mến đó các bạn. Cái mẹ Thi thấy rằng đó là sao mà mình mẩy nó sà mau ghẻ không à, rồi da rồi nữa. Cái mẹ Thi bắt đầu mới tắm cho nó, tắm rồi lấy nước mắm nhỉ hồi xưa để sức cho nó đỡ cái ghẻ đó. Thì từ từ nó tròn nó mập rồi hả, lông nó mọc ra, nó hết ghẻ nó hết da. Thì lúc đó là chủ nhà cũng không nói tiếng nào cả. Nói chung là bỏ thí hồi xưa là người ta hay nuôi, là người ta không có xích lại như bây giờ đâu các bạn, người ta bỏ tùm lum hết trơn. Thì nó hay ra ngoài đây nó đóng đô, và hầu như là lúc nào nó cũng ở ngoài đây cả. Hả? Thí dụ như ngày là 22 tiếng nó ở ngoài nhà mình rồi, cái nó bị xe bắt chó bắt. Hồi xưa là xe bắt chó của nhà nước mình nha các bạn. Khi mà bị bắt á là mình sẽ lên mình chuộc lại. Thì mẹ Thi thấy nó bị bắt, cho nên nó là mẹ Thi cũng đi chuộc, mà trong khi mẹ Thi đâu phải là chủ của nó đâu, nhưng mà mẹ vẫn đi chuộc. Và chuộc hồi xưa cũng mấy chục ngàn, cách đây hơn 30 năm trước mà chuộc mấy chục ngàn nha các bạn. Xong cái mẹ Thi đâu biết nó tên gì, mới ghi là tên chó là Vàng Chanh. Rồi cái chuột đem về cái sau thời gian nó bị xe bắt chó bắt tiếp, cái mẹ Thi cũng đi lên để mà hốt nó về tiếp, cũng chuột nó về tiếp. Thì giống như là mẹ Thi nghĩ à nó là của mẹ Thi luôn rồi, mẹ Thi cho ăn đồ, nói chung là nó mập nó tròn ra dữ lắm. Đụng cái chủ nhà, chủ của nó đó, đụng cái chủ hả, bắt về làm thịt ăn các bạn. Thiệt tình tự nhiên thấy nó tròn nó mập ra cái bắt về làm thịt ăn. Các bạn thấy động trời không? Đây là một cái câu chuyện có thể cách đây trong nhà của Thi. Mà Thi nghĩ trời sao nhiều người nuôi mà giống như không có thương á. Rồi thấy hả, lúc mà ốm thì bỏ thí. Đến khi mà người ta lo cho ăn, người ta hả cho ăn, chăm sóc cho đẹp, cho mập mạp lại rồi, hốt đem về làm thịt ăn. Các bạn nghĩ động trời không? Tới giờ hả, Thi vẫn còn nhớ cái câu chuyện đó hoài luôn. Lúc đó Thi còn nhỏ lắm, mà Thi vẫn còn nhớ câu chuyện đó hoài. Khi mà kể câu chuyện mới nãy tự nhiên Thi nhớ câu chuyện này vô cùng luôn, cho nên đó là Thi kể cho các bạn nghe cũng nhiều chuyện các bạn ha. Thì các bạn nghe chuyện này với lại nghe chuyện Thi mới kể cho các bạn á, các bạn thấy sao, các bạn có thể bình luận với phần nhận xét. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, tiếp tục vô kể chuyện hay nói chuyện tào lao ghê vậy đó. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Trơn Thành, Bình Phước. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng hơn chục năm trước rồi. Bạn kể rằng hồi đó bạn đi cạo mũ cao su mướn cho người ta các bạn, thì thường á nếu mà đi cạo mũ cao su là đi lúc khuya không à. Cho nên đó là cứ khuya là bạn sẽ vô cái lô cao su nào mà mình nhận cạo là cứ cạo thôi, thì nào giờ cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà có một đêm đó, trong cái lúc mà bạn đang cạo á, thì tự nhiên bạn nghe tiếng rất là ồn ào, theo kiểu giống như là mấy chục người mà đang nói chuyện, đang cười giỡn với nhau vậy đó. Bạn nghe rất là nhiều người sùm vậy đó ha. Thì khi mà bạn nghe, bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy người cạo mũ khác á, người ta đang súm lại để mà người ta nói chuyện với nhau, thì bạn nghĩ vậy. Thì bạn cứ cắm cúi để mà bạn cạo mũ. Ở trên đầu của bạn có đeo một cái đèn pin nha các bạn. Thì khi mà bạn cạo tới cái trán hứng mũ á, tự nhiên bạn thấy có một cái giọt nó đen thui à, nó rớt xuống cái trán đó. Mà các bạn nghĩ đi, cái trán hứng mũ thì nó màu trắng, tự nhiên giờ có nguyên cái giọt gì bự dữ lắm nó rớt vô trong cái trán đó, cái bạn mới giật mình. Cái trên đầu của bạn có đèn pin mà, cho nên bạn soi vô cái trán đó thì bạn thấy đó là một giọt máu bự vậy nè nha, loang ở trong trán. Bạn mới hết hồn, bạn mới nhìn lên. Thì khi mà bạn nhìn lên, do trên đầu bạn có đèn pin cho nên bạn thấy rất là rõ là có nguyên một cái gương mặt. Mà gương mặt này nha, bạn nói rằng nha, hai con mắt của nó rất là bự. Và cái lúc mà bạn nhìn lên đó thì nó đang nhoẻn miệng ra nó cười với bạn. Mà khi nó cười á thì máu trong miệng nó nhiễu ra. Trời ơi, bạn sợ quá, cho nên đó là bạn đã bỏ bạn chạy. Thì lúc mà bạn bỏ bạn chạy á, bạn còn nghe tiếng hình thịch giống như nó rượt theo bạn vậy đó. Thì lúc này bạn cứ cắm đầu cắm cổ bạn chạy ra ngoài đường luôn, ngoài đường xe người ta chạy đó các bạn. Thì sau đó hả, bạn ngừng là bạn thở, bạn không nghe tiếng hình thịch nữa, dòm vô không thấy gì hết, rồi các bạn đi về luôn. Thì khi mà bạn về á là bạn đã bệnh, bạn sốt đau tầm khoảng tuần lễ. Thì sau khi mà sốt xong rồi bạn ở nhà thêm một tuần nữa, cho tới là 2 tuần sau khi mà gặp cái chuyện đó đó, thì do công việc mà cơm áo gạo tiền mình đâu bỏ được đâu, cho nên bạn lại tiếp tục đi làm. Thì khi mà bạn đi làm kỳ này, bạn qua cái lô khác rồi, cái lô của bạn làm hồi đợt là có người khác làm rồi, bạn qua cái lô khác xong cái đang cạo cái bạn nghe cái tiếng gì ồn ào rối rít ở trên, tiếng cười hí hí hí hí. Các bạn mới nhìn lên thì các bạn tưởng tượng trên cây cao su đó đó có mười mấy người đang đu trên đó. Rồi khi bạn nhìn lên thì họ nhe răng ra cái răng trắng xác để mà nhìn bạn cười. Thì lúc này á, là bạn sợ quá bạn mới bỏ chạy. Bạn chạy ra ngoài đường lộ nữa bạn xỉu luôn. Thì người ta qua lại á, các bạn mấy người ta đi ngang á, người ta thấy bạn xỉu người ta đưa bạn vô bệnh viện. Thì sau cái lần đó bạn xuất viện bạn về là bạn kiếm nghề khác bạn làm chứ không có đi làm nghề cạo mũ cao su vào ban đêm nữa. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Nghe chuyện này cũng thấy ghê các bạn ha. Thí dụ mình tưởng tượng mình đang làm, tự nhiên mình thấy vậy hỏi sao mình không sợ. Thì bạn nam này đã bỏ nghề luôn các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1579. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!